Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 51, hài cốt. Đông đông đông, bơ thịt liền lùi lại ba bước. Hiển nhiên trên bích họa kia giữ tợn ngoạn ý nhi hù được hắn. Hắn cũng không phải người ngu. Huống chi này trên bích họa hết thảy bức họa rõ ràng như vậy. Hắn ít nhất có thể nhìn ra, người này là ăn thịt người. Đây không phải là bết bát nhất, tệ hại là cái này. Ta chỉ trên đỉnh phù điêu, tùy tiện đem ngọn đèn dầu cũng đưa lên. Thoáng cái toàn bộ phù điêu liền thấy rất rõ ràng. Bơ thịt hù dọa oa nha, một tiếng liền ngồi xuống. Bởi vì ở gian phòng này trên đỉnh khắc một cái trông rất sống động. Quái vật kia pho tượng, nhưng là Lăng Như Nguyệt lại rất bình tĩnh. Theo lý thuyết đầu khô lâu cũng có thể đem nàng bị dọa như thế. Cái này phù điêu, còn có ta mới vừa rồi chỉ quái vật kia nàng lại một chút cũng không sợ. Ta nhìn ra, hỏi, Như Nguyệt, ngươi không sợ sao? Tại sao phải sợ? Ta biết vật này, dưỡng cổ người biết dùng nó nọc độc. Chỉ cần một liên quan đến cổ thuật đồ vật, Lăng Như Nguyệt sẽ không sợ. Người gặp qua, bơ thịt lúc này cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn thật tò mò, Lăng Như Nguyệt gặp qua loại quái vật này. Xin chào, đây là một loại xà. Cổ mầm trong trại cũng có rất ít người có loại rắn này. Là rất lợi hại cổ vật. Chúng ta gọi nó hắc mạn, là màu đen mạn đà hoa ý tứ. Trong truyền thuyết trên hoàng tiền lộ nở đầy màu đỏ mạn đà la hoa. Bước lên hoàng tiền lộ, đã là không đường về. Thấy loại rắn này, cũng chính là bước lên không đường về. Lăng Như Nguyệt nghiêm túc nói đến. Hắc mạn, ta suy nghĩ chóng mặt, nghe cũng chưa từng nghe qua. Bằng vào ta có hạn kiến thức, ta chỉ biết là hắc mạn ba. Lục mạn ba loại rắn độc, lúc nào toát ra cái hắc mạn à? Ta có chút không tin nhìn về Lăng Như Nguyệt. Tiểu nha đầu này không phải là ở tán gẫu chứ? Nhưng là Lăng Như Nguyệt chẳng qua là nhàn nhạt nói đến. Lợi hại là lợi hại, không tính là đỉnh cấp. Trên thế giới này kỳ quái độc trùng rắn độc, thiên kỳ bách quái, người không biết đoán bình thường. Đúng nga, nó ở các ngươi Hán tộc cũng có loại cách nói đâu rồi. Kêu Trúc Long, lớn lên lớn như vậy một cái thật hiếm thấy. Nó có góc, nó có móng vuốt a. Bơ thịt vẫn không tin đây là một con rắn. Bất kỳ sinh linh tới trình độ nhất định cũng sẽ dị biến a. Huống chi xà loại này như vậy có linh tính đồ vật. Vừa nói, nàng có chút thần bí nhìn về bơ thịt. Người gặp qua dị biến hồ ly sao? Ta xxx sao sao sao? Khác nói cho ta những thứ này. Ta sợ, bơ thịt không muốn nghe. Ở trong đống người chết nghe cái này. Ai có hứng thú? Dị biến. Người nói là tu luyện thành tinh. Những truyền thuyết này ta ngược lại thật ra nghe không ít. Đáng tiếc sư phụ ta không cho ra bất cứ ý kiến gì. Đúng vậy, thành tinh. Điều này, hắc mạn lôi thôi lếch thách. Khoảng cách thành tinh còn sớm đâu rồi. Đoán chừng là bị người phát hiện. Làm thần vật cung. Nhưng là thần vật tại sao phải chôn theo đây? Nhà đầu này cắn móng tay. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta hít sâu một hơi. Nói đến, Lăng Như Nguyệt. Ta nghiêm túc, là nghiêm túc hỏi ngươi. Tại sao không sợ? Bởi vì nó tử a. Lăng Như Nguyệt nhàn nhạt nói đến. Nó tử, ta có chút không tin. Đi thôi, chúng ta đi đi xuống là có thể nhìn thấy. Ngược lại đến mộ thất. Nãy nãy bọn họ cũng sẽ không quá xa. Lăng Như Nguyệt có mãnh liệt lòng tin. Mà ta quyết định tin tưởng nàng. Đây là ta không biết lĩnh vực. Ta chỉ có thể tin tưởng nàng. Ta thậm chí ngay cả Trúc Long là cái gì cũng không biết. Tam Oa Nhi, người mới vừa nói bết bát nhất không phải là cái này là ý gì? Bơ thịt nhìn thấy ta cùng Lăng Như Nguyệt đi. Liền vội vàng đuổi theo hỏi. Rất đơn giản. Nơi này có hắc mạn điêu khắc, nói rõ nơi này là thuộc về nó bàn. Cộng thêm trên đất nhiều người như vậy cốt, ta cảm thấy nơi này được là chăn nuôi phòng. Quên lịch sử giờ học à? Ở nô lệ thời đại, những hiến tế đó người sống luôn là từng đống bị chôn chung một chỗ. Nơi này chính là xà ăn đồ ăn địa phương. Thật ra thì ta cũng không biết cụ thể lý do, ta chỉ là thấy cái này điêu khắc thì có loại cảm giác này. Đúng vậy, xả ăn đồ ăn, đem có thể tiêu hóa một chút, không thể tiêu hóa phun ra. Những người này cốt rất hoàn chỉnh a, bơ thịt giống như ta. Ở nông thôn lớn lên, những thứ này kiến thức vẫn có thể nghĩ như thế nào để cho người thấy sợ nổi da gà. Xả ăn đồ ăn quá trình, ta có thể không muốn thấy. Căn này mộ thất không lớn, rất nhanh chúng ta liền đi ra ngoài. Dựa theo bích họa phía dưới văn tự nói rõ, nơi này là duy nhất có thể an toàn đi vào chúa mộ thất địa phương. Cái kia đạo mộ giả sở dĩ nuốt hận, là bởi vì hắn không ngờ tới cái điều Hắc Mạn có thể sống lâu như thế. Ta không biết lịch sử, nhưng ta biết cái kia đạo mộ giả viết nếu là cổ đại phồn thể, vậy cũng là cổ nhân. Ở một điểm này nhi thượng ta tin tưởng Lăng Như Nguyệt. Chúng ta khoảng cách cổ nhân, coi như gần đây thanh triều, cũng có hơn 100 năm lịch sử. Kia, Hắc Mạn không thể nào sống đến bây giờ chứ. Ra mộ thất, lại vừa là một cái mộ đạo. Cùng phía trên mộ đạo bất đồng là, phía trên cái điều mộ đạo gạch xanh lát thành, mà ở trong đó chẳng qua là đơn giản đất sét nói. Hơn nữa đi không mấy bước là có thể thấy nhân thi cốt. Căn bản giống như một cái xúc dưỡng xúc sinh địa phương. Mộ đạo hai bên có chừng mấy đang lúc mộ thất, đều không ngoại lệ bên trong đều là xương người. Ta thật là không dám tưởng tượng. Điều này Hắc Mạn rốt cuộc ăn bao nhiêu người. Đất sét nói không dài. Đi một lát liền đến cùng. Mà cùng đất sét đạo giao tiếp tục là gạch xanh đĩa. Đây là một cái đại sảnh. Xuyên thấu qua ngọn đèn dầu quang, mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái sân thượng, trên bình đài giống như đống thứ gì. Ba người chúng ta liếc nhau một cái, bước nhanh đi lên phía trước, ngược lại tới đây, có cái gì mới mẻ, cũng hầu như là muốn nhìn một chút. Đống kia đến đồ vật không nhúc nhích, ta nghĩ rằng không nguy hiểm gì đi, làm ta tới gần sân thượng, nắm ngọn đèn dầu chiếu một cái kia trên bình đài đồ vật. Lần này là đến lượt ta ngồi sập xuống đất, bởi vì trên bình đài có một bộ to lớn hài cốt. Đó là xà cốt, Lăng Như Nguyệt cũng che miệng, bơ thịt không ngừng mắng. Cẩu Nhật, ta không cách nào cân nhắc kia bộ hài cốt bao lớn. Có thể kia sân thượng nhanh vượt qua trường học của chúng ta nửa thao trường. Mà bộ hài cốt cơ hồ chất đầy toàn bộ sân thượng. Ta nhìn thấy đầu rắn, con rắn kia đầu hài cốt. Quả nhiên có một cái giác, phi thường giữ tợn đại giác, khó khăn lắm ba người chúng ta mới bình tĩnh lại, thật may nó tử, đã hóa thành một đống xương đầu, nếu không đối mặt sống sờ sờ nó, không nói trước nó kỳ độc, liền nói nó này dáng, ba người chúng ta chính là ba con kiến, này đầu này sợ là có nửa ta lớn như vậy, bơ thịt thật lâu mới nói ra những lời này, mà Lăng Như Nguyệt tỉnh táo nhanh nhất. Nàng cẩn thận sờ qua cái sân thượng này, trên mặt lại có một loại thương tiếc biểu tình, thật là giàu có a, tốt như vậy tài liệu, lại dùng để xây dựng một cái sân thượng, tài liệu gì à, ta không hiểu, chẳng lẽ bình đài này bất đồng, bình đài này màu sắc là một loại vô cùng kỳ quái màu xám, đến gần đã cảm thấy có chút lạnh, loại này lạnh là tiên lạnh vào tâm lý. Sau đó từ trong ra ngoài phát ra đến trên thân thể. Là tài liệu gì? Ta không thể nói. Ngược lại dùng để dưỡng vui âm cổ vật là rất tốt. Khó trách điều này Hắc Mạn có thể lớn lên bao lớn. Ta cho tới bây giờ sẽ không ở trong trại nghe qua lớn như vậy. Hắc Mạn tồn tại qua. Lăng Như Nguyệt cảm khái đến. Âm tính tài liệu. Ta nghĩ rằng đến lấy trước kia cái tụ âm trận. Bị sư phụ hủy diệt tụ âm trận. Chẳng lẽ là vì này Hắc Mạn? Không đúng. Ngạ quỷ lại là chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện, càng thâm nhập cái này cổ mộ, thì càng nhiều mê đoàn quấn vòng quanh ta. Ta một bên suy nghĩ, một bên thủ liền bắt đầu vô ý thức sờ loạn. Kết quả không cẩn thận liền sờ tới Hắc Mạn hài cốt thượng. Một loại thấu xương âm lãnh thoáng cái truyền khắp ta toàn thân. Giống như cái điều Hắc Mạn sống lại, chính âm lãnh nhìn ta chằm chằm, ta hú lên quái dị, lập tức nắm tay rời đi. Mà đúng lúc này, ta phát hiện một cái rất vấn đề nghiêm trọng, cho tới ta chỉ bức kia hài cốt không nói ra lời. Tam oa nhi, người sao? Bơ thịt thủ phát hiện trước ta là lạ, giống như một cái bệnh hen suyễn người. Vù vù hít hơi, làm thế nào cũng không hút vào được như thế. Mà Lăng Như Nguyệt cũng bị ta cái bộ dáng này hù được. Ta không biết trong mắt của Lăng Như Nguyệt ta là dạng gì đánh giá. Nhưng ta ít nhất có thể khẳng định nàng cho là ta là một cái tỉnh táo người. Không đúng vậy sẽ không như vậy thản nhiên đối mặt cản đường quỷ. Bộ dáng này là ý gì? Bơ thịt gấp, thoáng cái cho ta một cái tát. Giống đến, Tam Oa Nhi, người ngược lại nói chuyện a. Phải cảm tạ bơ thịt một tát này hiệu quả. Ta rốt cuộc cảm thấy hoãn quá khí lai. Ta chỉ xà cốt nói đến. Các người nhìn kỹ một chút. Có thể phát hiện cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.